Chương 337, Băng Phách Châu, Thiên Tuyết Sơn. Bạc rắn lột da về sau, tốc độ càng nhanh, thân thể cứng hơn, toàn phương vị tố chất đều được tăng lên, ngay cả linh chi đều tăng lên không ít. Nay thế, nó lại cảm nhận được một loại chưa bao giờ có sợ hãi, phảng phất lưu thêm một giây đều hội mất mạng. Không lo được dừng lại, ngân xà bay tán loạn lấy hướng ra ngoài lướt đi. Nhưng là Thạch Tiểu Nhạc há xe cho nó cơ hội. Con rắn này không có hảo ý, nếu không phải mình vừa lúc đột phá, thực lực đại tiến, hôm nay ở đây tất cả mọi người đều phải chết. Đoạt mệnh thập ngũ kiếm vung chảm mà ra. Tu vi đạt tới linh quan cảnh về sau, Thạch Tiểu Nhạc nội lực độ dày tăng nhiều, khiến cho một kiếm này uy lực mạnh hơn, với lại trong ngắn hạn vận dụng số lần vậy gia tăng thật lớn. Một lần, hai lần. Bảy tấc bộ vị bị Thạch Tiểu Nhạc liên tục chém bảy lần, suy một cái, ngân xà rú thảm, thân thể cắt thành hai đoạn, ngân sắc máu tươi phiêu tán rơi rụng mà ra, lệnh bốn phía nhiệt độ chợt hạ xuống. Kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất. Ngân xà đầu bị xuyên thủng, nóng bỏng kiếm khí xoắn nát nó sinh cơ. Ta bây giờ thực lực, hẳn là có thể chiến thắng đại bộ phận điểm linh quan cảnh bắt trọng cao thủ, đối đầu linh quan cảnh cửu trọng cao thủ, cũng chưa chắc không thể một trận chiến. Phong thần thối đại thần tăng phúc Thạch Tiểu Nhạc tốc độ, cảnh giới đột phá, lại làm hắn ngạnh thực lực đạt được tăng lên. Nếu như lấy Đại Lương Châu một bộ điểm linh quan cảnh cửu trọng cao thủ vì tham chiếu lời nói, Thạch Tiểu Nhạc cảm thấy, mình đã không kém cỏi bọn hắn. Linh quan cảnh nhất trọng, không kém cỏi linh quan cảnh cửu trọng, nói ra, chỉ sợ không có người sẽ tin loại này hoang đường lời nói lấy ngân ngưu giác khảo nghiệm độ khó tới nói, huyền khí cảnh nhất trọng so sánh huyền khí cảnh cửu trọng, đoán chừng liền có thể leo lên tầng thứ 7, linh quan cảnh nhất trọng so sánh linh quan cảnh cửu trọng, cùng thiên phương dạ đàm giống như. Nhưng là không có cách, lại có mấy người giống như Thạch Tiểu Nhạc, tại đột phá linh quan cảnh trước, liền đem một môn đỉnh cấp nhị lưu thượng phẩm nội công tu luyện tới viên mãn. Hắn bên ngoài là linh quan cảnh nhất trọng, nhưng ba thành tiên thiên cương khí tiêu chuẩn, cơ hồ bù đắp được những người khác linh quan cảnh tứ trọng, thậm chí là ngũ trọng tiêu chuẩn. Đương nhiên, Thạch Tiểu Nhạc chỗ so sánh linh quan cảnh cửu trọng cao thủ, chỉ cũng là thực lực yếu nhất cái kia một ngăn. Nếu đối phương kiếm tâm cảnh giới, hoặc là quyền ý, trưởng ý các loại cảnh giới cao hơn Thạch Tiểu Nhạc, ý cảnh lại không kém cỏi, dù là tu vi chỉ có linh quan cảnh hai trọng, tam trọng, vậy khẳng định mạnh hơn Thạch Tiểu Nhạc. Thế nhưng là nói đi thì nói lại, có cao như vậy ngộ tính, trừ phi niên kỷ cùng Thạch Tiểu Nhạc tương đương, lại hoặc là thiên phú tu luyện thực sự quá kém, nếu không, sớm cũng không biết đột phá đến cảnh giới gì đi. Con rắn này có gì đó quái lạ. Thạch Tiểu Nhạc thu hồi suy nghĩ, liền gặp được Hạ Vân Tịch đi tới, xinh đẹp mang trên mặt vẻ kỳ dị. Ngươi nhận ra Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Hạ Vân Tịch liếc mắt nhìn hắn, nói, ta từng tại một bản cổ tịch bên trên thấy qua, rắn này, hẳn là trong truyền thuyết sớm đã tuyệt chủng băng địa đại xà. Loại rắn này, cả đời hội thuế 3 lần ra, mỗi một lần đều cũng tìm được toàn diện tiến hóa, đợi đến lần thứ 3 thành công. Nghe nói một ngụm có thế nuốt vào mấy chục vị linh quan cảnh đỉnh phong cao thủ, phun ra khí tức, có thế tùy tiện đông kết một do nở dê sông. Vương Vũ Vi nghe được âm thầm liễu lưỡi, cường điệu đến vậy ư hơn hết nàng biết, đại sư tỷ từ trước đến nay ưa thích nghiên cứu một chút cổ tịch, cũng không sẽ nói sai. Hạ Vân Tịch nhìn xem cắt thành hai đoạn ngân xà thi thể, nói, con rắn này hẳn là mới thuế lần thứ nhất ra, rất nhiều tiềm lực chưa từng phát huy, hơn hết trong cơ thể. Chỉ sợ đã kết xuất băng phách châu. Cái gì gọi là băng phách châu? Thạch Tiểu Nhạc hiếu kỳ địa hỏi thăm. Hạ Vân Tịch vô ý thức đem bên tóc mai mái tóc vuốt đến sau thai, sứ trong suốt vành thai bại lộ ở trong mắt Thạch Tiểu Nhạc, nói, băng phách châu, chính là băng địa đại xà một thân chỗ tinh hoa, chính là cao y kho a ha tờ châu na y tồn tại, khiến cho nó có thể hấp thu thế gian hàn khí, không ngừng tiến hóa. Trong giang hồ, rất nhiều tu luyện băng hàn nội công võ giả đều đem băng phách châu trở thành truyền thuyết chi vật, nếu có được đến, tu luyện võ công chuyện xảy ra nửa công gấp 10 lần. Vương Vũ Vi đột nhiên nói, đại sư tỷ, ta nhớ được ngươi không phải qua được một bản thần bí hàn băng bí tịch sao? Ngươi từng nói, quyển bí tịch kia uy lực vô tận, chỉ là do ở đối hàn khí lượng yêu cầu quá lớn, cho nên một mực không cách nào tu luyện. Nếu là Hạ Vân Tịch cười cười, lắc đầu, ta từ tiểu tu luyện thiên một công, nội công sớm đã định hình, lại tu luyện cũng không kịp. Vương Vũ Vi ổ một tiếng, có chút thất vọng. Thiên Mục Công tuy là Thiên Mục Bảo tuyệt học, nhưng cũng chỉ là nhị lưu trung phẩm. Nếu không lấy đại sư tỷ thiên tư, thực lực tuyệt đối lại so với hiện tại cường rất nhiều. Hai nữ đang khi nói chuyện, Thạch Tiểu Nhạc đã động lên tay, lấy xích hỏa kiếm đem ngân xà thi thể cắt thành từng đoạn, cuối cùng ở tại phần bụng, phát hiện một viên giả minh châu lớn nhỏ mượt mà bạc châu. Bạc châu vừa đến tay, hàn khí chi trọng, kém chút đông cứng Thạch Tiểu Nhạc tay, tại vận chuyển toàn thân nội lực hậu phương mới chống đỡ. Rất rõ ràng, ngân xà không thể hoàn toàn vận dụng băng phách châu lực lượng, nếu không liền sẽ không như vậy mà đơn giản bị Thạch Tiểu Nhạc giết chết. Các ngươi chờ một lát. Cùng ba người nói một câu, Thạch Tiểu Nhạc lần nữa đi vào bên hàn đàm. Trong hàn đàm nước, sớm đã đông thành khối băng. Thạch Tiểu Nhạc thử một chút, lấy hắn bây giờ công lực, thế mà chỉ có thể miễn cưỡng đánh nát nhất mặt ngoài một tầng. Hắn xuất ra băng phách châu, đặt ở hàn đàm mặt ngoài. Rất nhanh, từng sợi hàn khí tràn vào băng phách châu bên trong, ước chừng 15 phút về sau, tầng ngoài khối băng tan hóa thành nước. Phát giác có hy vọng, Thạch Tiểu Nhạc tiếp tục nếm thử. Sau 4 canh giờ, tầng ngoài 1 m, toàn bộ biến thành đi qua bình thường hàn thủy. Thạch Tiểu Nhạc minh bạch. Chỉ sợ ngay từ đầu, hàn đàm liền là loại trạng thái này, về sau tại ngân xà hấp thu dưới, mới một chút xíu hòa tan, xuất hiện bất quy tắc thể rắn. Chỉ là kỳ quái, đáy đầm giường, hàn khí nặng như vậy, vì sao sẽ không tràn ra đầm miệng, với lại chỉ buộc phát một lần sau liền yên lặng bằng không. Thạch Tiểu Nhạc thật hoài nghi, cả tòa đảo hoang đều lại biến thành băng đảo. Muốn hòa tan cả tòa hàn đàm cũng không phải một ngày chi công. Thạch Tiểu Nhạc thu hồi băng phách châu, quay trở về nghỉ ngơi địa. Họ Thạch, đây là đại sư tỷ vì ngươi lưu. Hừ. Vương Vũ Vi chỉ bên cạnh đống lửa, lấy sạch sẽ cây lá đệm ở một khối lớn thịt chín. Thịt chín hương khí bốn phía, để cho người ta muốn ăn đại động. Đại sư tỷ nói, ngân xà thịt đối thể chất có chỗ tốt, với lại hương vị rất không tệ. Thạch huynh mau nếm thử á. Lữ Đào vậy ở một bên cười nói. Thạch Tiểu Nhạc nhìn Hạ Vân Tịch một chút, cái sau chính nhắm mắt chớp mắt, đại khái là phát giác được ánh mắt của mình, thật dài lông mi không tự giác giật giật. Thạch Tiểu Nhạc tối cười, liền cầm lên thịt rắn nướng ăn lên, khen, chật chật, bên ngoài xốp giòn trong mềm, giòn mà không bông, không biết là vị nào đại sư tay nghề, ta thật lâu không ăn được ăn ngon như vậy đồ vật. Vương Vũ Vi hừ lạnh, trừng mắt, nhưng vẫn là phốc một tiếng bật cười, giả vờ giả vịt Lữ Đào vậy ha ha cười to. Cách đó không xa, Hạ Vân Tịch khỏe miệng nhịn không được cong lên, nghiêng đầu đi. Trên trời mặt trăng, cao cao địa dâng lên. Về sau trong vòng vài ngày, Thạch Tiểu Nhạc tiếp tục không ngừng địa công kích tới hàn đàm. Hán tu vi mặc dù đột phá đến linh quan cảnh, nhưng trong cơ thể ma đạo tinh hoa còn có không ít, vừa lúc lợi dụng hàn khí lực phản chấn, tiếp tục tăng tiến nội lực. Một tháng sau, Thạch Tiểu Nhạc tu vi, triệt để củng cố tại linh quan cảnh nhất trọng trung kỳ. Ma đạo tinh hoa chỉ còn lại có trung tâm nhất một tầng, nhưng vậy cứng rắn nhất, liền hàn khí đều không thể tu nở dê động, đoán chừng chỉ có hàn dường lực lượng mới được. Hơn hết Thạch Tiểu Nhạc cũng không dám nếm thử. Lần này hắn đem bất quy tắc thể rắn, giữ lại tại 5 m lớn nhỏ tả hữu, cuốn nó không ngừng du tẩu, ánh mắt lại đang quan sát trung tâm nhất hàn dường. Dường thể ước chừng dài 2 m, ở giữa so hai đầu hơi rộng, độ dày đạt đến kinh người chừng 1 m. Ngâu tiêu tán ra một tia khí tức, lệnh Thạch Tiểu Nhạc linh hồn đều đang run sợ. Nếu như cái này tờ hờ tờ là một cái giường, năm đó là ai ngủ ở phía trên bỗng nhiên, Thạch Tiểu Nhạc trông thấy giường thể phần đuôi phía bên phải, khắc lấy một cái nho nhỏ hình lục giác đông tuyết tiêu ký, trong nội tâm bỗng nhiên dâng lên so nở dê to do lớn phi mã vương triều, giang hồ môn phái vô số, các môn các phái đều có mình tiêu ký, nhưng chính là bởi vì môn phái quá nhiều quá tạp, dẫn đến rất nhiều tiêu ký trùng hợp, ngoại trừ bản địa cùng phụ cận võ giả, không có bao nhiêu người nhận ra được. Thế nhưng là có tiêu ký không giống nhau dạng. Tỷ như, Phi Mã Vương triều đỉnh cấp thế lực cái này chút đỉnh cấp thế lực, chính là trong giang hồ chân chính chúa tể giả, tại riêng phần mi nhờ địa phương hô phong hoán vũ, không gì làm không được, ra lệnh một tiếng, người hưởng ứng vô số. Không có người, vậy không có có bất kỳ một thế lực nào, dám bắt trước bọn hắn tiêu ký. Nếu không liền là phạm vào giang hồ tối kỵ, đem bị tất cả mọi người thảo phạt. Nếu như Thạch Tiểu Nhạc không có nhìn lầm lời nói, cái này Mai Bông Tuyết tiêu ký, rõ ràng liền là Phi Mã Vương triều đỉnh cấp thế lực, chọc thế thất phái bên trong Thiên Tuyết Sơn chi độc môn tiêu ký. Thế nhưng, khả năng sao Thiên Tuyết Sơn loại kia quái vật khổng lồ, đối với bây giờ Thạch Tiểu Nhạc mà nói, coi là thật như không bên trong cao lầu, không thể đuổi kịp, nơi này lại xuất hiện thuộc về nó đồ vật. Thạch Tiểu Nhạc vận chuyển công lực, muốn nâng lên bất quy tắc thể rán, để quan sát đến. Cẩn thận hơn. Nhưng mà trọng lượng vượt qua tưởng tượng, lấy hắn bây giờ gần 10 vạn cân công lực, thế mà chỉ dơ lên một cái khe. Ông khe hở xuất hiện một lát, một cỗ quỷ dị lực lượng từ dưới đáy tản ra, bừng tỉnh như sóng lớn đánh út về phía Thạch Tiểu Nhạc, lệnh ánh mắt của hắn si ngốc, hai tay nhẹ buông về sau, lực lượng lại biến mất không còn tăm tích. Qua tốt nửa ngày, Thạch Tiểu Nhạc mới khôi phục lại, trong lòng dâng lên nồng đậm nghĩ mà sợ, lại nhìn hàng giường, ánh mắt lấp lóe không yên. Vừa rồi cỗ lực lượng kia, rõ ràng cùng đảo hoang quỷ dị lực lượng không khác, chỉ là cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Vậy may mà chỉ tiết lộ ra một tia, tăng thêm Thạch Tiểu Nhạc bản thân tinh thần lực hơn xa thường nhân, mới không có bị chấn thành đồ đần. Chẳng lẽ, Hàn Dương thả tại nơi đây, là vì chấn áp lực lượng nào đó không thành năm đó, là ai đem Hàn Dương thả tại nơi đây cố lực lượng này nơi phát ra lại là cái gì? Thạch Tiểu Nhạc đấy lòng sinh ra vô tận nghi vấn, lại đoán chi không thấu. Ngày sau như La Đu Nở Dê Pha Y Thiên Tuyết Sơn Người, có lẽ có thể hỏi một chút. Lắc đầu. Thạch Tiểu Nhạc từ trong hàn đàm lướt đi, cuối cùng nhìn thoáng qua, phi thân rời đi. Nơi này, hắn đã thăm dò chấm dứt, với lại hàn khí cũng vô pháp tăng lên công lực của hắn, tiếp tục lưu lại đã mất đi ý nghĩa. Nếu là ngày sau có đầy đủ thực lực, ngược lại là có thể trở về nhìn một chút. Cùng Hạ Vân Tịch ba người nói rời đi dự định, ba người tất nhiên là đại hỷ. Ba người sớm liền muốn đi, chỉ là gặp Thạch Tiểu Nhạc không có nói ra. Lúc này mới bị Hạ Vân Tịch đè xuống việc này, xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ quân vợ. Cảm ơn.